Thập niên 70, quân tẩu đánh đá ngược cha vả mặt. Chương 185, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc hai người bọn họ cãi nhau, Tần Đức Xuân đi ra ngoài, lưng của ông ta đã còng hơn mấy ngày trước rất nhiều, tóc cũng bạc hơn, mấy đứa con cháu khác của nhà họ Tần đều đi theo phía sau ông ta. Tần Đức Xuân mở miệng nói chuyện, tiếng nói thô nặc âm u. Bạch Linh Lung, cô nói chuyện cho rõ ràng, cụ thể là chuyện gì, cô nói thẳng ra đi. Sao nào, mấy người làm chuyện thất đức mà còn muốn nhờ tôi nói ra giúp mấy người nữa à? Cung Linh Lung không chút khách sáo cãi ngược trở lại. Cô từ đâu chui ra thế? Sao lại nói chuyện bất lịch sự với người lớn như thế? Thật đúng là mất dạy mà. Người phụ nữ vừa mới lên tiếng đang đứng đằng sau Tần Đức Xuân. Lúc trước Cung Linh Lung chưa từng nhìn thấy bà ta, nhưng mà bà ta trông giống Tần Mộng Lan 3-4 phần. Cô suy nghĩ một chút, đoán ra bà ta chính là chị gái của Tần Mộng Lan. Thấy bà ta còn dám mắng cô là mất dạy, Cung Linh Lung mỉm cười, cười chào phúng. Nhà họ Tần mấy người dạy ra một đứa đê tiện vô sỉ là Tần Mộng Lan, hiện tại còn có một tội phạm tử hình, cho dù tự sát cũng không thể nào thay đổi được sự thật. Có tư cách gì mà dám nhắc đến chuyện giáo dục với tôi chứ? Có tư cách gì mà trưng cái giá người lớn tuổi trước mặt tôi? Trước khi bà lên tiếng mắng chửi tôi thì nên nhổ sạch cỏ trong đầu mình ra. Đỡ mất công lại làm cho người nhà họ Tần mấy người mất sạch mặt mũi giống Tần Mộng Lan đó. Tần Mộng Vũ còn muốn mở miệng, Tần Đức Xuân lại lạnh lùng quát. Câm miệng, bà ta ngậm miệng không nói gì nữa, nhưng ánh mắt lại vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Cung Linh Lung. Chừng cái gì mà chừng, bà đang khoe bà có đôi mắt to à, đôi mắt trợn lên như cá chết, xấu muốn chết. Khi đối phó với người nhà họ Tần, Cung Linh Lung sẽ không khách sáo chút nào. Trực tiếp body shaming bà ta. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychơiin.com niên 70 quan tàu danh gia ngước cha va mét. Chương 185, HTML. Còn chuyện mấy người kia đều lộ ra vẻ mặt tức giận, cô quyết định ngó lơ coi như nhìn không thấy. Tần Đức Xuân đã biết miệng lưỡi của cô lợi hại đến mức nào, không muốn cãi nhau lãng phí thời gian với cô, cũng không muốn bị những người khác cười nhạo, trực tiếp hỏi. Bạch Linh Lung, có chuyện gì thì nói đi, hôm nay cô tìm đến đây rốt cuộc là vì chuyện gì? Chuyện nhặt xác cho thằng CS, ó rác rưởi họ Bạch kia. Giọng nói của Cung Linh Lung vô cùng trong trẻo, đứng thẳng tắp ngay tại chỗ, khí thế bừng bừng chỉ trích. Mẹ của tôi đã ly hôn với thằng CS, ó khốn nạn họ Bạch kia rồi, sau đó lại đi đăng ký kết hôn với Tần Mộng Lan. Theo tôi được biết trước khi thằng CS, ó khốn nạn họ Bạch kia C, H, E, T thì ông ta cũng chưa từng ly hôn với Tần Mộng Lan, cho dù ông ta sống hay C, H, E, T thì vẫn cứ là con rể của nhà họ Tần. Hiện tại ông ta đã C, H, E, T rồi, mấy người không nhặt xác cho ông ta, mắc gì bắt chúng tôi đi nhặt xác cho thằng CS, ỏ rác rưởi kia chứ. Tần Đức Xuân nhíu mày, dụ mặt nói, chúng tôi không hề bảo hai người đi nhặt xác cho thằng đó. Lúc nãy cục trưởng Chu của cục công an thành phố đích thân đến báo cho chúng tôi biết, chẳng lẽ cục trưởng Chu thông báo sai rồi sao? Cung Linh Lung nhìn thấy biểu cảm của ông ta cũng không giống như nói dối, nhưng gì chắc chắn sẽ không thông báo sai, cho dù ông ta không ra lệnh thì nói không chừng là do mấy người khác trong nhà họ Tần cố ý giấu ông ta làm chuyện này. Tần Đức Xuân nghe nói cục trưởng Chu đích thân đi thông báo, lập tức nhíu mày xoay người nhìn về phía mấy đứa con cháu trong nhà mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy ánh mắt Tần Mộng Vũ hơi o động, Tần Đức Xuân còn có cái gì không rõ nữa chứ? Giận đến mức N, G, U, C đau nhói, nghiến răng nói. Con cảm thấy trong nhà còn chưa đủ phiền đúng không? Cha, con, trong nhà ra nông nỗi này đều là vì bọn họ. Con cố ý, bà ta trả lời không quá lớn, nhưng Cung Linh Lung lại nghe được rõ ràng, cầm cây gậy trong tay chỉ vào bà ta, chửi ầm lên. Mụ già lắm chuyện kia, mấy chuyện dơ bẩn nhà bà thì liên quan gì đến chúng tôi chứ? Là tôi bảo em gái bà đi tằng tịu với đàn ông à? Là chúng tôi bảo bà ta với thằng CS, ó rác rưởi họ Bạch kia hại C, H, E, T chồng bà ta hả? Cách chương.